Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chém giết. Hai người vừa chạy ra vòng chiến, đang vui mừng chính mình sống sót sau tai nạn thời điểm. Xa xa cuồn cuộn bụi bặm giống như là biển gầm vọt tới. Nương theo lấy bụi mù, đá vụn còn có từng trận tiếng nổ vang rền cũng đẩy tới. Không được, chạy mau, Hàn lão ma kêu lên. Hai người nhanh chóng hướng nam phương bay đi. Vèo vèo đá vụn phá không mà đến, từ hai người bên tai bay qua. Bất luận hai người bay như thế nào đi nữa nhanh, bụi mù trước sau nương theo hai người. Bên ngoài vạn dặm, Lưu An nhìn chằm chằm Bạch Mã Quan phương hướng phóng lên trời cho bụi. Hướng phía sau đại quân quát, tất cả đồ vật cũng không cần, quần áo nhẹ cho ta trở về chạy. Nhanh, hết thảy quân nhân võ sĩ, bỏ lại áo giáp lương thảo. Phía sau bọn họ, từng tòa núi sông đổ nát, vô số dòng sông ở hai người giao kích dư âm dưới. Trong nháy mắt bốc hơi lên, đá vụn, tro bụi, sấm sét, ánh kiếm, ma khí, che kín bầu trời. Toàn bộ Mục Quang Sơn, trong phút chốc như đi vào địa ngục, một mảnh hắc vân từ Bạch Mã Quan hướng về chu vi chậm rãi khuếch tán, cho đến lan tràn Nam Châu cùng Trung Châu. Mục Quang Sơn chu vi võ giả, liều lĩnh hướng bốn phía chạy trốn, rất nhiều còn chưa chạy ra ngọn núi này. Một giây sau chu vi mấy tòa sơn biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa biến sắc, sơn hà không ở. Toàn bộ Mục Quang Sơn bị bụi mù nhấn chìm. Người rốt cuộc là ai? Không trung, Trường Mi theo vung lên. Dù cho triển khai lĩnh vực, cũng không có thể khống chế chính mình trường thọ lông mày. Giận không nhịn nổi. Vốn cho là mình đã là vùng thế giới này cao thủ lợi hại nhất. Ở thành ma đầu sau khi hút cao như vậy tay tu vi lại có tinh tiến. Giết một tầm thường hư cảnh đỉnh cao còn không phải bắt vào tay. Không nghĩ đến người này bản lĩnh không kém hắn. Mặc dù mình lá bài tẩy chưa tuôn ra, vừa nãy giao thủ, mơ hồ cảm giác đối phương cũng chưa xuất tận toàn lực. Ta đã nói qua lai lịch của ta rồi. Lý Mục lĩnh vực triển khai, đem bụi mù đá vụn tất cả đều ngăn cách ra. Hừ, Nam Châu khi nào ra ngươi bực này nhân vật? Ta làm sao một chút tin tức cũng không biết? Ngươi không biết đồ vật nhiều hơn nhiều. Kiếm 18, Lý Mục vung kiếm chém về phía lão ma. Hắn vốn là biết điều, mỗi lần ra tay cũng không đem hết toàn lực, mặt khác cảnh giới nâng lên quá nhanh, bất luận người khác làm sao suy đoán đều theo không kịp hắn tu vi nâng lên tốc độ. Chưa bao giờ có người quan tâm hắn, đợi được thế nhân quan tâm thời điểm, hắn đã vô địch rồi. Bà ánh kiếm linh động, tiếng sấm nổi lên bốn phía. A Thiên Ma Đại Pháp, Trường Mi giống to, cùng Lý Mục giao chiến nhiều như vậy tay. Nhất làm cho hắn uất ức chính là đối phương sấm sét khắc chế hắn một thân công pháp. Mỗi khi tới gần Lý Mục tưởng hấp thu đối phương một điểm công lực, kết quả đều là bị lôi điện đẩy lùi. Thậm chí, nhiều lần hướng về hấp thu Mục Quang Sơn dưới những võ giả khác tu vi, cũng bị Lý Mục đánh ra. Trường Mi phẫn hận. Thân thể phân giải đổi thành vô số hắc vân, hướng Lý Mục gói hàng mà tới. Món đồ gì, còn có thể biến, xì xì sấm sét ở Lý Mục bên người nhảy. Vô số kiếm khí giết hướng về hắc vân, nhưng mà kiếm khí đụng chạm hắc vân dường như gậy gặp phải vũng bùn như thế. Khó có thể đâm vào, cũng khó có thể rút ra. Phượng huyết kiếm mang theo sấm sét thật vất vả đem hắc vân triển khai hai nửa. Ngay sau đó lại hợp lại rồi. Dường như một điểm thương tổn đều không có. Lý Mục vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại quái vật này. Xác thực nói, không phải người. Lý Mục không làm gì được Trường Mi. Trường Mi cũng không làm gì được Lý Mục. Kiếm khí tuy rằng xé không ra hắc vân, nhưng sấm sét chỗ đi qua, hắc vân không ngừng tách ra. Kiếm khí mang theo sấm sét chém giết đi qua, đem hắc vân cắt thành từng khối, sau đó những này hắc vân tách ra sau lại liên hợp. Hai người trên trời dưới đất, chung quanh xuyên loạn, hắc vân cùng kiếm khí đụng chạm gì đó, tất cả đều hóa thành bột phấn. Bất kể là trên đất sơn thủy, vẫn là trên trời vân cùng phong, ở kiếm khí hắc vân dưới, tất cả đều không ở. Đông Châu Từ gia, bên trong cung điện dưới lòng đất, Từ Kiêu hơi suy nghĩ. Trốn ra, thật dày đặc kiếm ý, nửa bầu trời đều bị kiếm ý bao phủ. Ồ, Thiên Ma Đại Pháp. Vèo, Từ Kiêu sững sờ. Lúc này bay về phía Mục Quang Sơn. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Này đầy trời ánh kiếm, lệnh Từ Kiêu kinh tâm động phách. Còn có này mây đen đầy trời, từ thu được Càn Nguyên Thánh Địa này lão bất tử nhập ma. Từ Kiêu một ngày cũng không ngủ quá thật cảm giác. Ngày đêm suy tư nên làm sao đối phó như vậy ma đầu. Tính ra toán đi, tất cả đều là thất bại. Phiền muộn, thất lạc, thả xuống bại nản lòng. Không nhìn thấy một tia thắng lợi hy vọng. Trừ phi, vị tiền bối kia trở về. Có thể một mực chính là không tìm được vị tiền bối kia hình bóng. Xong, nhưng mà, ngày hôm nay nhận biết tất cả những thứ này. Hay là còn có hy vọng? Như vậy kiếm ý, còn có cao như thế bản lĩnh. Tuyệt đối không phải người bình thường. Không nghĩ tới phía thế giới này còn có cao thủ như vậy. Nếu như ta có thể đúng lúc chạy tới, hai người liên thủ hay là có thể khắc chế cái kia ma đầu. Từ Kiêu dù gì nói, giống như một đạo lưu tinh từ chân trời lướt xuống. Nếu như vị tiền bối kia đã ở, ba người liên thủ phần thắng thì càng lớn. Nếu như cùng này lão ma quyết đấu chính là vị tiền bối kia, cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần hắn chạy tới, hết thảy đều không cần phải sợ. Hy vọng chiến thần điện mấy vị kia cũng có thể phát hiện đầu mối. Từ Kiêu đáy lòng bắt đầu cầu khẩn. Nếu như chiến thần điện gia nhập vào, như vậy cán cân thắng lợi sẽ khuynh hướng bọn họ. Nhìn chằm chằm phía chân trời bên cạnh kiếm ý, Từ Kiêu mấy ngày liên tiếp ủ rũ cảm xúc quét đi sạch sành xanh. Hy vọng, vị kia cao thủ chính là bọn họ hy vọng. Mục Quang Sơn trên, Lý Mục càng đánh càng thuận. Lão ma đầu một ít hệ thống bài võ cũng đều sờ soạng gần đủ rồi. Lão ma đầu, người như cứ như vậy một điểm bản lĩnh, vậy cũng nên chơi xong rồi. Liền kiếm ý của ngươi. Lão ma đầu xem thường. Sấm sét đây, ta cái nào ngươi sấm sét không có cách nào. Cho ngươi sấm sét cũng đừng hòng diệt ta. Ta đây sao đa phần thân. Chỉ cần chạy đi một ngày khác là có thể quay đầu trở lại. Mà ngươi cũng chỉ có một người. Huống chi ngươi ngay cả ta một phân thân nửa điểm biện pháp cũng không. Thật không? Lý Mục thần thức hóa châm đâm về ma đầu thức hải. Kiếm 23. Đồng thời Lý Mục phát sinh mạnh nhất một chiêu kiếm. Sấm sét vang lên. Trường mi lão ma chỉ cảm thấy đầu oanh địa một tiếng mất đi ý thức. Chờ phản ứng lại, thân thể bị mang theo sấm sét kiếm khí lôi kéo nát tan. Ngươi là, về, chấm ngoặc kép, ồ, còn có ý thức. Lý Mục thần thức hóa kiếm chém vào Trường Mi lão ma thức hải. Trường Mi lão ma chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đồng thời, Lý Mục phượng huyết kiếm mang theo sấm sét đem Trường Mi lão ma phân thân xoắn nát. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trường Mi lão ma mất đi đối với thân thể khống chế sau khi giống như vật chết. Lý Mục trường kiếm dường như giết một con lợn chết như thế, một chiêu kiếm đâm tiến vào Trường Mi lão ma trái tim, lại sẽ thân thể từng khối chặt dưới. Một hồi lâu sau, lão ma đầu thi thể đều bị sấm sét đốt cháy khét. Lý Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Này lão ma lợi hại, thần niệm mạnh mẽ vượt xa hư cảnh đỉnh cao. Còn kém một bước, cũng là đột phá đến quy nguyên cảnh đi. Nếu như lão ma sinh ra thần thức đột phá quy nguyên cảnh, vậy ta đây là tính là gì? Xì xì, Lý Mục thao túng sấm sét lại điện một hồi lão ma xác chết. Sau đó đem lão ma xác chết thu nạp. Hai tay vãn quyết, sấm sét hạ xuống đem lão ma thân thể đốt thành cho bụi. Hai người đại chiến kết thúc. Mục Quang Sơn đột nhiên an bình lại, kiếm ý hắc vân không ở, đá vụn cho bụi, từ từ giảm xuống, xa xa, Từ Kiêu bóng người đột nhiên dừng hạ xuống. Đại chiến kết thúc, trong ánh mắt để lộ ra không thể tin tưởng, làm sao sẽ nhanh như vậy? Nhiều kiên trì một lúc, Ta liền chạy đến, ủ rũ, lần thứ hai lấp đầy tâm linh. Thất bại, khẳng định thất bại. Càn Nguyên Thánh Địa lão già kia nhiều năm trước cũng đã vô địch thiên hạ. Bây giờ nhập ma càng là vô pháp vô thiên. Từ Kiêu lập tức dưới bước chân, chậm rãi lùi về sau. Không được, thừa dịp này lão ma còn chưa thở ra hơi. Nhìn có thể hay không kiếm cái tiện nghi. Vèo, Từ Kiêu cắn răng một cái, chạy về phía Mục Quang Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.